Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 061, ngươi như mạnh khỏe. Chính là trời nắng, ngươi nếu không tốt. Robin chú ý tới một màn này, Adobe tê tâm liệt phế, liền muốn xuất hiện tại Robin trước mặt, lại bị Rob Lucci chặn. Đối thủ của ngươi là ta. Rob Lucci băng lãnh nói, cút cho ta. Adobe gầm thét, nội tâm rất là lo âu và tự trách. Chính mình thật là chủ quan, quá bất cẩn, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Lúc đầu cho rằng tại đối mặt Spandai thời điểm, Robin có được tuyệt đối khống tràng năng lực, lại không nghĩ rằng Robin thế mà ngoài ý muốn bị Spandai một thương đánh trúng. Nếu là Robin chết ở chỗ này, hắn thề muốn để toàn bộ đảo Tư Pháp, không, chính phủ thế giới chôn cùng. Mà lúc này, bị bắn Nico Robin, thân thể ngã về phía sau Nico Robin, phía sau bỗng nhiên mọc ra một cây thô to cánh tay, ngăn cản lại Robin về phía sau ngã xuống xu thế. Không chỉ có như thế, cánh tay kia còn chống đỡ lấy Nico Robin, thân thể chậm rãi đình trì. Thân ấy, ta không sao. Nico Robin trước tiên hướng Adobe báo bình an, để hắn không cần lo lắng. Vừa rồi nàng một mực dùng Kenbunsoku chú ý Spandai đâu. Viên đạn kia mặc dù đánh trúng vào nàng, nhưng là viên đạn đánh trúng nàng thời điểm nàng mở ra lục thức một trong Tekkai cùng Haki Busosoku, song trọng bảo hộ phía dưới, viên đạn cũng không có đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Chỉ là để nàng một cái sơ sẩy, cường đại lực trùng kích để nàng quán tính ngã về phía sau. Dùng một câu nói chính là, nhìn qua uy lực mạnh mẽ, trên thực tế thí sự không có, làm sao có thể. Spandai lại há to miệng, không thể tin được, ta rõ ràng đánh trúng. Phanh phanh phanh, lại là ba phát, nhưng lúc này, Nico Robin sớm đã có đề phòng, sử dụng Soru trực tiếp tránh khỏi, đồng thời xuất hiện tại Spandai trước người, một cước đá vào Spandai ngực, đem hắn đá bay, mà Spandai bởi vì bị lực lượng khổng lồ đá bay, trong tay súng kíp một cái không có nắm chặt, bị ném đi trên không trung, bị Nico Robin chộp vào trong lòng bàn tay. Hiện tại, tới phiên ta. Nico Robin đem súng kíp nhắm ngay Spandai. Đừng, đừng giết ta. Nhìn thấy mình bị súng kíp nhắm ngay, Spandai liều mạng lắc đầu. Hắn cũng liền so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Thật muốn bị bắn lời nói, sống sót độ khả thi quá nhỏ. Lucci, người hỗn đản này còn tại cái kia lãng cái gì? Mau tới đây cứu ta a! Hắn đối với Rob Lucci gào thét. Rob Lucci chán ghét nhìn cấp trên của mình liếc mắt, nhưng không có biện pháp, chuẩn bị đi cứu người. Sau đó, bị Adobe chặn lại, ngươi muốn đi nơi nào? Đừng quên ta mới là đối thủ của ngươi a. Adobe mỉm cười ngăn tại Rob Lucci trước mặt, bởi vì cái gọi là một thù trả một thù. Ngươi vừa rồi ngăn tại trước mặt ta thời điểm không nghĩ tới ngươi cũng biết đối mặt tình huống giống nhau a. Ngươi cút ngay cho ta. Rob Lucci cau mày nhìn xem Adobe. Rob Lucci, ta cho ngươi sắc mặt tốt, ngươi thật đúng là đem mình làm nhân vật. Adobe cũng là nổi giận, thầm nghĩ, nếu không phải ngươi tại anime bên trong có nhiều như vậy phần diễn, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ sống qua một chương sao? Sigan, Rob Lucci lựa chọn chiến đấu. Hắn cũng minh bạch, đương đạo lý không cách nào thuyết phục người khác thời điểm, vậy chỉ dùng nắm đấm để người khác phục tùng ngươi. Đây chính là cái gọi là nắm đấm đạo lý. Sigan, Adobe đồng dạng một chỉ đâm ra. Trong nháy mắt, trong không khí tất cả đều là ngón tay tàn ảnh. Adobe ngón tay cùng Rob Lucci ngón tay trên không trung không ngừng va chạm, phảng phất còn có thể nghe được kim loại tiếng va chạm. Cuối cùng, ngang tay, Adobe minh bạch, vẫn là rắc gỗ thân thể này thực lực quá yếu. Cho dù là bao trùm lên bá khí si gần nhưng cũng chỉ có thể cùng Rob Lucci không bá khí si gần bằng nhau. Chỉ có thể nói, rắc cái này hải quân nhân tài, cùng Rob Lucci cái này CP9 quái vật so sánh. Kém rất nhiều a. Dù sao, Rob Lucci coi như làm sao cũng là có hải quân trung tướng thực lực. Mà rắc chỉ là cái hải quân thiếu tá mà thôi. Coi như nhiều Haki Busosoku, cũng không khả năng mạnh lên quá nhiều. Adobe ngăn cản Rob Lucci, đưa cho Nico Robin hành động không gian. Còn có cái gì di ngôn sao? Nico Robin nhìn trước mắt run rẩy nam nhân, không hiểu có loại trả thù khoái cảm. Giết mẹ cừu nhân đang ở trước mắt, hơn nữa nàng hiện tại chính nắm trong tay đối phương vận mệnh. Trên thế giới còn có cái gì so đây càng thoải mái sự tình sao? Có, đó chính là một thương phát nổ giết mẹ cừu nhân đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?